Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, đối nam chính ra tay đi, Hạ Hạ, ăn cơm sao, Kỳ Vũ làm xong, từ công ty sớm gấp trở về, chính là vì nhiều hơn bồi nữ nhi, nhìn xem trong phòng khách ngồi ở trên ghế salon yên tĩnh đọc sách nữ nhi. Nữ nhi mấy tháng này biến hóa nàng là nhìn ở trong mắt. Quá an tĩnh, có đôi khi để nàng cảm thấy rất lạ lẫm. Mà dù sao là mình nữ nhi, nào có đi hoài nghi nhiều như vậy. Kỳ Vũ cũng liền dứt bỏ những ý nghĩ này. Xem như là mình nữ nhi trưởng thành thành thục, cũng không muốn suy nghĩ nàng không muốn nghĩ sự tình. Ăn cảnh như họa để sách xuống. Cười nhạt nói, sóng vai tóc ngắn nhu thuận dựng ở đầu vai, phối hợp nàng tú lệ ngũ quan, cho người ta đại gia khuê tú tú lệ đoan trang. Nguyên bản Kỳ Hạ là tóc dài, cảnh như họa xuyên qua về sau, nghiêm túc nhìn một chút Kỳ Hạ chỉnh thể hình tượng, cuối cùng quyết định cắt đầu tóc ngắn, dạng này càng phù hợp nàng cỗ thân thể này tự thân điều kiện. Cũng dễ dàng hơn chút. Hạ Hạ, thật xin lỗi a, hai tháng này không có hào hào cùng ngươi. Kỳ Vũ tự trách nhìn xem nữ nhi, trong mắt có ẩn ẩn nước mắt đang nhấp nháy. Ta hiểu, cảnh như họ cười nhạt nói. Kỳ Vũ vì hai mẹ con sinh hoạt tại trong thành phố này dốc sức làm, không có thời gian thật chuyện rất bình thường. Nhà ta Hạ Hạ trưởng thành. Hạ Hạ, ngươi đối làm diễn viên không hứng thú sao? Kỳ Vũ tại cảnh như họa bên người trên ghế salon ngồi xuống. Nói, nàng là nhìn nữ nhi tuyển chuyên nghiệp. Sợ nữ nhi không thích mình cho ăn bài trường học. Hiện tại rất nhiều hài tử đều không thích gia trưởng tới cho bọn hắn sắp xếp người sinh. Nàng sợ Hạ Hạ cũng không thích, nhưng lại không nói ra miệng. Ta đối con rối chế tác cùng biểu diễn rất có hứng thú. Mụ mụ, đây cũng là một loại diễn viên không phải sao? Cảnh như họa trả lời. Chỉ bất quá một loại là trước mặt người khác, một loại là tại người sau. Mụ mụ ủng hộ ngươi. Ngươi cái này cũng là một loại nghệ thuật. Kỳ Vũ yên tâm. Trong lòng nàng Kỳ Hạ học cái gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng vui vẻ là được rồi. Trong công ty gần nhất có chuyện gì không? Cảnh như họa lơ đãng hỏi. Hạ Hạ, chính là ngươi đề cử cái kia Nghe Hoàng. Đúng là cái không tệ nghệ nhân. Không phải sao, viết kịch bản, công ty chính chủ bị khai mạc. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, mụ mụ có thể cho ngươi làm cái nhân vật tới qua đã nghiền. Kỳ Vũ nói. Không cần, ta chỉ là hỏi một chút. Không còn sớm, mụ mụ, ngủ ngon. Cảnh như họa đứng dậy, chào hỏi, nói ngủ ngon sau mới vào nhà. Kỳ Vũ nhìn xem nữ nhi thẳng tắp bóng lưng, đè xuống trong lòng kia chút mất mát. Nữ nhi là hiểu chuyện bên trong trưởng thành, nhưng cùng với nàng ở giữa giống như cách càng xa hơn. Vào phòng cảnh như họa. Nhìn xem tùng hoa bóc lấy hạt thông, nằm tại trên bàn để máy vi tính thú bông gấu trên thân. Được không hài lòng nhìn xem tin tức, thấy được nàng tiến đến, dứt bỏ hạt thông, nhào lên, chủ nhân, mau nhìn, Nghe Hoàng chụp mấy kịch, chúng ta đi quấy rối đi, tùng hoa hào hứng nói. Được cảnh như họa vỗ vỗ tùng hoa đầu, gật đầu, thật sao? Chủ nhân, ngươi không phải nói đợi nàng hồng biến toàn cầu lại ra tay sao? Tùng hoa không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cảnh như họa. Chủ nhân đây là lật lọng rồi. Còn có tiêu nhĩ phàm chờ cảnh như họa sờ lên tùng hoa não túi. Câu lên khóe môi, nàng ý tứ đã rất rõ ràng. Nữ chính đợi nàng lên thần đàn kéo xuống. Cũng không đại biểu nam chính còn làm chờ lấy a. Hi hi, chủ nhân, ngươi nói là, đối nam chính xuất thủ. Tùng Hoa hèn mọn cười cười, là nó nghĩ sai. Cho tới nay, nhiệm vụ đều là lấy ngược nữ chính làm chủ. Lấy ngược đến nữ chính liền ngược đến nam chính vì mục đích. Nghe hoàng bị bưng lấy tại cao, hồng biến toàn cầu cũng phải chờ mấy năm. Cái kia nam chủ hiện tại đã tại thần đàn lên, vì sao không kéo xuống đến đâu? Chủ nhân, ta ủng hộ ngươi, có gì cần Tùng Hoa nhất định vì ngươi làm được. Tỷ như tìm hiểu tin tức Tùng Hoa, tìm hiểu nhiều như vậy minh tinh bát quái, cũng đối tìm hiểu tin tức quen tay hay việc, có mình xáo lộ tới. Hết chương.